Ta không muốn sinh hài tử. Chương 26, Góc truyện audio.com. Ngô Tô Nhi thấy Lý Giai Nhi cảm xúc không ổn định nên không để ắn ngủ cùng với Miêu Nhi. Tiêu Vương Nhị ngủ với Vương Đại Trụ còn chính mình lại cùng Lý Giai Nhi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, một nhà Miêu Nhi đang dọn bành chuẩn bị ăn điểm tâm thì Tống Nhân Nha Tử đã tìm đến cửa. Hai hàm răng chuột khoa trương kêu lên, ai u, Vương Nhị gia, đang ăn điểm tâm sao, chậc chậc, viện này của các ngươi cũng thật đủ khí khái so với nhà giàu ở trấn trên cũng không kém là mấy nhỉ. Hừ, lời này nói ra cũng thật là dễ nghe đi, bất quá chỉ là mấy gian ngõ ốc, có thể so sánh với hoa viên nhà người ta sao, cũng bình thường thôi, dù sao cũng chỉ là một nơi để ở. Ngô Tô Nhi cũng mỉm cười nói. Xung quanh 10 dặm bát hương thì nơi để ở này là nhất đẳng nhất. Nhìn cũng biết phát ra đại tài. Thôn nhỏ, trấn nhỏ, nói cái gì phát, cái gì tài, bất quá chỉ tiết kiệm được một số tiền cấp bọn tiểu bối dựng lên một nơi để ở thôi. Ngươi đã dùng điểm tâm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống cùng ăn với chúng ta luôn. Không cần, không cần, đã dùng rồi, yêu, đại trụ đều đã lớn như vậy rồi sao? Cũng nên cưới vợ rồi nhỉ? Lý Giai Nhi kia có vừa lòng không? Nếu không tốt, sao sao còn có mấy người nữa? Sẽ đưa đến khâu ngươi chọn. Ngươi đừng nói bừa, ta mới không phải là người như vậy. Đại trụ nghe thế mắt đỏ lên. Ra sức phản bác nói. Còn xấu hổ cái gì? Có tiền thì muốn cái gì mà chẳng được. Tống sao sao, ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Ngươi muốn bao nhiêu tiền thì được. Đừng rào trước đón sau nữa. Cũng đừng dùng công phu sư tử ngoạm. Chúng ta làm cho xong đi. Ngô Tô Nhi đánh gãy lời nói càng ngày càng khó nghe của Tống Nhân Nha Tử. Lý Giai Nhi sinh dục rất tốt thì không nói. Người lại chịu khó, lão thân vốn định đưa hắn đến một nhà giàu có để hưởng một cuộc sống tốt. Nhà người ta còn có thể xuất thủ ra một số tiền kha khá. Ít nhất là 22 lượng bạc. Tống Nhân Nha Tử thấy thế cũng không tái đông xử tây lạp. Trực tiếp báo cái giá trên trời. 22, ngươi không thấy là quá cao sao? Vương Đại Trục kinh hô một tiếng. Cho nên mới nói người có tiền thì mới có thể mua được sao? Tống Nhân Nha Tử rào rạt đắc ý nói. Ngươi tên hỗn đản này, ta liều mạng với ngươi. Ta chết cũng sẽ không đi đến địa phương dơ bẩn đó. Từ khi Tống Nhân Nha Tử vào cửa thì sắc mặt Lý Giai Nhi đã tái nhợt. Cả người phát run mạnh mẽ xông lên. Dùng tay xô Tử Nhân Nha Tử ngã xuống đất, không quan tâm hắn lớn hơn mình cả một cái đầu. Ôi, ôi, lão thân hảo ý muốn mang ngươi đi hưởng phúc. Ngươi đúng là một tiện nhân không biết phân biệt tốt xấu. Tống Nhân Nha Tử một mặt la to. Một mặt mắng, Ngô Tô Nhi làm bộ tiến lên đỡ Tống Nhân Nha Tử dậy. Cố ý đụng vào Lý Giai Nhi mấy cái, rồi mới kêu Miêu Nhi đem Lý Giai Nhi kéo đi. Tống sao sao. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, Lý Giai Nhi là một ca nhi ương ngạnh, nếu ngươi cương quyết đưa hắn đến địa phương đó, không chừng tiền còn chưa thu được mà ngươi cũng không còn, hắn nếu một lòng buông tha cho sinh mệnh, ngươi cũng phòng không được nha. Tống Nhân Nha Tử nhờ sự giúp đỡ của Ngô Tô Nhi mà đứng lên. Một bên mắng không ngừng, một bên lấy tay vỗ vỗ bụi trên người. Ừ, nếu hắn cứ khăng khăng muốn ở đây chịu khổ. Lão thân cũng không cần hết lòng vì hắn mà lo liệu, lấy 10 lượng bạc đưa đầy rồi ta sẽ đưa cho các ngươi khế bán thân. Tống sao sao, dù sao cũng là bà con chòm xóm với nhau, ngươi coi như làm thêm một chuyện tốt đi, tích thêm chút công đức tạo phúc cho con cháu. Trong thôn thì nhà ai cũng khó khăn cả, ngươi không phải không biết. Ngô Tô Nhi lôi kéo Tống Nhân Nha Tử nói. Hừ, nghe ngươi nói kìa, đại viện tử cũng đều đã làm, còn bớt chút tiền ấy của lão thân. 8 lượng bạc, một cắc cũng không được thiếu. Miêu Nhi, đem cây kéo ngày hôm qua của ngươi đưa cho Lý Giai Nhi. Coi như cho hắn làm kỷ niệm, sau đó kêu hắn đi theo Tống sao sao để hưởng phúc. Ngô Tô Nhi lãnh hạ âm thanh. Phân phó nói, Miêu Nhi vừa định nói Vương Đại Trụ đi lấy, chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn hồi ốc. Trong tích tắc nhảy ra đưa cây kéo cho Miêu Nhi. Tống Nhân Nha Tử thấy ánh mắt căm thù của Lý Giai Nhi. trong lòng kinh hãi, sợ hắn sẽ cầm kéo hướng chính mình đòi mạng, lập tức liền đoạt lấy cây kéo trong tay Miêu Nhi, này không phải là muốn hại lão thân sao? 6 lượng 2, cũng không thể lại làm cho lão thân bớt thêm nữa đi. Phi, ngươi cái đạo đức giả, ta rõ ràng thấy ngươi đưa cho Thẩm Sao Sao nhẫn tâm kia 2 lượng bạc. Như thế nào bây giờ lại giống như làm phước Lý Giai Nhi, hiển nhiên không phải là một ca nhinh điêu ngốc. Biết Tống Nhân Nha Tử sợ chết, một bước nhảy đến trước mặt hắn, hung tợn nói, Tống Nhân Nha Tử bị hù vội vàng lui nhanh ra sau. Suýt nữa lại bị tê, có chút thở hổn hển nói, ngươi thấy thì đã sao? Đừng tưởng lão thân không có biện pháp bắt ngươi. Nếu chọc giận ta, ta chỉ cần dùng vài đồng tiền kêu 2 cái vô lại, lập tức trói ngươi bắt đi. Tống Sao Sao, 3 lượng 2, ngươi không bị mất tiền, cũng không cần đi thêm chuyến nữa. Này Nhi không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo làm gì. Ngô Tô Nhi lôi kéo Tống Nhân Nha Tử, ôn tồn khuyên nhủ, hừ, lão thân cũng đã vì hắn chạy biết bao nhiêu lộ. Thôi, đại trục cũng là lão thân nhìn từ lúc nhỏ lớn lên, 3 lượng rưỡi, không thể bớt được nữa. Tống Nhân Nha Tử oán hận nói. Ngô Tô Nhi cau mày, ở trong lòng thầm nhủ, thôi quên đi, năm nay ăn mặc theo mùa nên quần áo còn có thể tái mặc lại hảo. Thế on hư ngươi nói vậy, ngươi ngồi đợi một lát, uống một ngụm trà. Miêu Nhi nhanh đưa trà lên, Ngô Tô Nhi một bên gọi Miêu Nhi, một bên vào nhà lấy 3 lượng rưỡi, Tống Nhân Nha Tử tỉ mỉ đếm đi đếm lại 2 lần. Mới từ trong lòng lấy ra 2 tờ giấy có thủ ấn. Trước đây nhà Vương Nhị Tròn khá giả, cũng từng niệm quá 2 ngày thư. Tiếp nhận khế bán thân nhìn kỹ một lần rồi mới nói. Không có vấn đề, chậc chậc, đã nói là nhà các ngươi có nhiều tiền. Tiền chính là dùng để chi tiêu cho những lúc như thế này. Đại trụ, về sau nếu lại muốn mua Nhi, nhất định phải tìm Tống Sao Sao nha, bảo đảm ngươi sẽ vừa lòng. Tống Sao Sao, không chậm trễ ngươi nữa. Ngươi về thông thả. Ngô Tô Nhi thấy Tống Nhân Nha Tử lại bắt đầu nói hưu nói vượn, liền trực tiếp đổi khách, các ngươi ở lại, lão thân đi trước. Tống Nhân Nha Tử uống hết tách trà, lại cầm cái bình trên bàn lắc lắc, không thấy bên trong còn gì nữa, rồi mới cất bước đi ra ngoài. Vương Đại Thúc, Vương Sao Sao, đại ân của các ngươi, cả đời Lý Gia Nhi con cũng sẽ không quên, về sau con cũng sẽ giúp các người làm việc, làm cả đời Lý Gia Nhi quỳ trên mặt đất, mắt hàm chứa lệ nhói, được rồi nói những lời này làm cái gì, đừng quỳ trên mặt đất nữa, về sau cứ ở lại nhà Vương Sao Sao. Theo lý mà nói thì khế này đối với chúng ta cũng vô dụng, nhưng mà con cũng biết Thẩm Sao Sao là người không biết nói đạo lý. Nên khế này trước cứ lưu chữ lại, để về sau hắn có nháo đén cửa thì vẫn có cái làm bằng chứng. Ngô Tô Nhi kéo Lý Giai Nhi ôm vào trong ngực, thấp giọng giải thích, không sao cả, con vốn chính là được các người mua về. Nói cái gì, con nha, cứ coi đây là nhà của mình. Về sau liệt cùng Miêu Nhi trụ một gian phòng. Hai người cũng có bạn, khế bán thân này con cứ giữ lấy, sẽ không có ai đối với con bất lợi. À sao, ăn cơm, bọn con sắp chết đói đến nơi rồi. Hai đứa sinh đôi hiện tại đã muốn nhớ kỹ đạo lý, lúc người lừa đang nói chuyện thì tiểu hài nhi không nên xen mồm vào. Chỉ cần cô ngoại nhân ở đó, bình thường sẽ không tái nói bừa, người một nhà lại tiếp tục đánh răng. Rửa mặt, sau một phen bị ép buộc thì mới có thể ngồi xuống ăn điểm tâm. Nếm qua điểm tâm, Lý Giai Nhi liền giành thu bát, lại kiên trì muốn cùng Vương Nhị đi xuống ruộng. Vẫn là Ngô Tô Nhi nói đêm nay sẽ phải trụ trong phòng Miêu Nhi. Như thế nào cũng phải thu thập một phen, lại lấy vài bộ quần áo Vương Đại Trụ mặc không vừa, gọi hắn sửa sửa lại, rồi mới đem đồ đó đặt vào trong phòng. Sau đó, Miêu Nhi mới phát hiện chính mình cư nhiên bị thất nghiệp, vốn Ngô Tô Nhi không cho mình xuống ruộng, mỗi ngày ẩn hà giặt quần áo, đem thức ăn cho chư ra, băm, nấu hảo, chuẩn bị đồ ăn cho một ngày, sửa sang lại vườn rau trong viện, một ngày, cũng liền trôi qua. Hiện tại, Lý Giai Nhi chỉ cần nhìn thấy Miêu Nhi làm việc, lập tức liền buông kim trong tay xuống, đoạt lấy việc của Miêu Nhi. người kia tay chân nhanh nhẹn, động tác tuyệt đối mau gấp đôi so với Miêu Nhi có thừa. Sau một lúc, không chỉ giặt tốt quần áo, nấu tốt thức ăn cho chứ, đem sâu trong vừa rau bắt qua một lần, còn quét tước nhà cửa sạch sẽ, xe chỉ luôn kim cũng nhanh nốt, xem một hồi Miêu Nhi liền hoa cả mắt, cách chương.